mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Yết Bí 2. Đáng giá nhắc tới là, Ý Sán phòng nghiên cứu cũng là bị Yến Thần cùng Yến Dương bị phá hủy. Quý Nhuế phẫn nộ cùng Yến Dương biện dài. Yến Dương áy náy rất nhiều lựa chọn cùng bọn họ ra đi đến đế đô. Nói dùng hết hệ dị năng đến làm chút đủ khả năng sự tình. Này đó lý do thoái thác nhưng là giống nhau. Chính là nhân tâm tình bất đồng, gặp được sự tình bất đồng, sở xem vấn đề góc độ cũng không đồng. Yến Dương cùng Yến Thần đi theo bọn họ hồi đế đô trên đường. Cũng không có gặp được cái gì quá lớn nguy hiểm, nhưng cũng như trước đêm trong trí nhớ hắn cảm động rối tinh rối mù. Quý Mặc Ngôn đối chiếu một chút chính mình trí nhớ, kiên trì muốn mắng cái kia hắn có phải hay không đầu óc có bệnh. Như vậy khôn khéo nhân. Nhìn không ra trong đó có vấn đề, còn có tang thi virus ức chế tễ sự tình, cái kia hắn thế nhưng lựa chọn bang Yến Dương cùng Yến Thần áp chế. Sương Thảo, Quý Nhuế cùng Dương Kiện hai cái đội viên đều đã chết. Còn có lúc trước vài cái thủy hệ dị năng giả đội viên cũng đã chết. Thế nhưng không nghĩ cùng bọn họ lấy lại công đạo, mà là duy hộ Yến Dương cùng Yến Thần. Quý Mặc Ngôn tâm thiện đau. Hắn tuyệt đối không thừa nhận cái kia ngu xuẩn nhân loại là hắn. Đội trưởng, ngươi làm sao vậy? Diêm Hy cảm thấy lúc này Quý Mặc Ngôn thực không thích hợp. Nhà bọn họ đội trưởng, khi nào thì biểu cảm như vậy phong phú qua? Không có việc gì, ngươi đi thăm dò trại Yến Thần cùng Yến Dương ở nơi nào? Quý Mặc Ngôn giận tái mặt. Cảm thấy không thể như vậy ngồi chờ chết, hắn phải mau chóng xuất động. Một phút tìm không thấy thời khanh, hắn nhẹ nhàng liền nhiều một phần nguy hiểm. Hai ngày sau, Quý Mặc Ngôn rốt cục tìm được thời khanh dấu vết, nàng cùng thời chi hành bị Yến Thần làm đi rồi. Quý Mặc Ngôn vội vã mang theo nhân tìm đi, nhìn đến lại Yến Thần trước mặt vĩ đại đan lô, trong tay còn cầm một viên đan dược, đút cho Yến Dương ăn. Quý Mặc Ngôn hô hấp nhanh xúc, hắn cảm nhận được kia khỏa đan dược giữa. Có con của hắn tiểu hành hơi thở, Quý Mặc Ngôn mục tí dục liệt, thuấn di đến hai người trước mặt, một trưởng phách về phía Yến Dương, muốn cho nàng đem kia đan dược cấp nhổ ra. Yến Thần khuôn mặt hung ác nham hiểm, quanh thân hơi thở tà ác, một điểm cũng không có ở nhớ khi bách hóa nhìn thấy Yến Thần như vậy hơi thở sạch sẽ. Hai người rất nhanh động khởi thủ đến, Yến Dương có chút bất an, nhìn về phía thượng thời khanh. Không chút nghĩ ngợi cho nàng nhất đại trọng kích, nhìn đến thời khanh hộc máu sau, Yến Dương cấp Yến Thần truyền âm, sau đó tìm một chỗ, trốn vào trong không gian, quan khán bên ngoài tình hình, Quý Mặc Ngôn lao lực khí lực giết Yến Thần, đi đến hấp hối thời khanh trước mặt, hắn tưởng kêu nhẹ nhàng tên, nhưng hắn biết, này không phải hắn nhẹ nhàng, Quý Mặc Ngôn giận dữ, thần thức thoát thể mà ra. Tiến vào thời khanh thức hải bên trong tìm kiếm, đợi tìm được kia đoàn mỏng manh hơi thở, đau lòng khó có thể hô hấp, kia đoàn mỏng manh hơi thở tựa hồ thực phẫn nộ, muốn lôi kéo thời khanh tự bạo, Quý Mặc Ngôn ngăn trở, đem nó mang xuất ra, an trí ở tại ngọc bội giữa. Lúc này Quý Mặc Ngôn có chút hiểu ra, hơn nữa vừa mới ngọc bội cho hắn tặng lại tin tức, nhưng hắn càng thêm xác định chính mình thực hiện. Rời khỏi thức hải là lúc, thời khanh hơi thở mỏng manh, sinh mệnh khô kiệt, Quý Mặc Ngôn trực tiếp đem nàng cào ra khối này thân thể. Hắn nhẹ nhàng, cho dù chết đi, cũng không thể để cho người khác chiếm cứ thân thể của nàng. Quý Mặc Ngôn niết bạo thời khanh thần hồn, sau đó căn cứ tiểu hành hơi thở tìm kiếm Yến Dương. Hắn rõ ràng cảm giác được Yến Dương còn ở nơi này. Chính là tìm không thấy nàng thân ở nơi nào, Quý Mặc Ngôn lòng nóng như lửa đốt, càng là chậm lại càng là nguy hiểm, nếu Yến Dương tiêu hóa kia đan dược, hắn nên như thế nào cứu con hắn? Thời gian một phần một giây quá khứ, Quý Mặc Ngôn minh bạch, như vậy lần sau đi không phải biện pháp, hắn dẫn xà xuất động, OCV by Lovedayo, hết chương.